Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiền ơi là tiền, sao không thật sự rơi từ trên trời rơi xuống cơ chứ? Cho dù có bị nện cho bể đầu chảy máu, cô cũng cam tâm tình nguyện. Buổi tối nhà họ Hàn đèn đốt sáng trưng. Trong vườn, hoa cỏ sung xuê. Phòng khách có 3 ban công thông ra ngoài. Mỗi ban có thể chứa được 7-8 người. Thật khiến cho Hiểu Vũ mở rộng tầm mắt. 8 giờ, khách mời gần như đều đến đông đủ. Phục vụ đi qua đi lại trong phòng, quan tâm chú đáo rót rượu vàng cùng với sâm banh cho khách. Hiểu Vũ không ngừng quan sát khu nhà cao cấp xa hoa này. Tổng cộng diện tích bên trong và bên ngoài phải đến mấy trăm mét vuông. Đưa mắt nhìn khắp nơi một cái có mùa thu vơi đúng chuẩn. Còn một cái sân quần vợt cùng với sân nướng thịt ngoài trời. Khó trách người ta muốn tổ chức tiệc rượu tại nhà. Quả thật còn xa hoa hơn cả nhà hàng năm sao. Cô nhắm mắt theo đuổi về phía sau Diêm Đằng. Nỗ lực đóng tốt vai diễn thư ký của cô. Đây là lần đầu tiên cô tham gia loại tiệc rượu này cùng Diêm Đằng. Công việc này vốn là thư ký hả? Hôm nay đổi thành cô may mắn được mặc vào bộ đồ xã hội cùng đồ trang sức hàng hiệu mà bộ phận PR đưa tới. Công ty còn mời chuyên gia trang điểm cho cô nữa. Cho nên hôm nay cô hoàn toàn giống như thay đổi thành một người khác vậy. Giống như thiên kim của gia đình danh giá từng xuất hiện trong tạp chí. Cô còn không nhịn được len lén chụp cho mình tới tấm ảnh lưu kỷ niệm trong phòng nghỉ của công ty nữa. Chẳng qua đẹp thì đẹp, nhưng cô đã đói bụng rồi. Tiếng đồ ăn bằng bạc nguyên chất xen lẫn trong tiếng piano tuyệt đẹp. Trong không khí bay ra mùi vị làm cho người ta tăng thêm khẩu vị. Trên bàn dài khổng lồ bằng đá cẩm thạch bày ra các món ăn khiêu khích vị giác. Không biết là mời đầu bếp của nhà hàng nào đến nấu nướng. Hại chết cô tiết nước bọt không ngừng. Đói bụng không? Chúng ta qua lấy chút đồ ăn. Diêm Đằng chuyển ánh mắt nhìn cô. Vâng, được. Những lời này cô chờ thật lâu. Thức ăn ngon phía trước lại thơm như vậy, không ăn thật sự là hành hạ rất lớn. Diêm Đằng nghiền sáng vẻ vội vàng của cô, không thể nín cười được. Đói bụng thì nói, làm sao lại không nói chứ? Hay là trước mặt tôi cần duy trì hình tượng thục nữ đây? Nhìn nụ cười anh tuấn mê người của anh, lại nghe anh nói như vậy, lòng của Hiểu Vũ bỗng trùng xuống. Là cần thiết chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng cô thuộc loại không câu nệ, không cần duy trì hình tượng trước mặt anh sao? Chính cái gọi là anh em hoặc huynh muội gì đó. Cô vẫn để ý hình tượng của mình ở trong lòng anh. Những lúc không cẩn thận gục xuống bàn ngủ thì không thể tránh được việc lộ bản tính cũng thôi đi. Chỉ cần trước mặt anh cô sẽ nhắc nhở mình, cố gắng đoan trang một chút, văn nhã một chút. Hy vọng trong mắt anh cô là người phụ nữ. Nhưng anh vẫn không xem cô là người phụ nữ mà đối đãi, cho nên mới cho rằng cô không cần thiết phải duy trì hình tượng trước mặt anh. Làm sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? Diêm Đằng cười như không cười hỏi. Không có gì. Hiểu Vũ cố cất giấu mất mát trong lòng lên tinh thần, dùng giọng nhanh nhẹn nói. Thật ra thì tôi cũng không quá đói. Trước khi hóa trang, tôi đã ăn lót dạ trước một cái bánh bao cực lớn. Nhưng người thấy mùi thức ăn thấm nước ở đây thật sự không chịu nổi. Tổng giám đốc, đó là mùi bếp Tết nướng than đúng không? Nếu không thể được anh xem như một phụ nữ, vậy hãy vui vẻ khi ở bên cạnh anh là được rồi. Cô vẫn là người tạo ra không khí vui vẻ trong gia đình. Sau khi mẹ qua đời, cô phụ trách trêu chọc ông nội cha mẹ vui vẻ. Hiện tại cô cũng muốn trêu đùa cho anh vui, đùa đi những mất mát trong tình cảm của anh. Dùng bếp Tết nướng là không sai. Diêm Đằng khẽ mỉm cười. Cô thật sự trung tình với thịt bò bếp Tết. Cũng không hẳn. Cô làm ra vẻ nghiêm trang mở to hai mắt. Tôi cũng không phải rất thích ăn thịt bò bếp Tết, chỉ là vì thịt bò đắt tiền nhất thôi. Tới những chỗ như thế này, nếu ăn phải sẽ là tốt nhất. Dù sao cũng sẽ không ăn những thứ như súp lơ xào hay cơm chiên đặc sắc gì đó chứ. Nói toạt ra thì chính là rau xào cơm chiên thôi. Bản thân tôi cũng nấu được. Khóe miệng Diêm Đằng đột nhiên xuất hiện một chút ý cười. Thư ký Thành, có lúc quan điểm của cô luôn làm cho tôi thấy thật mới mẻ. Bởi vì đắt nên ăn nhiều, sẽ có phong cách của cô. Cái cô thư ký này của anh thật không giống những người khác. Không biết chờ sau khi thư ký Hà trả phép đi làm, anh có bỏ được để Thành Hiểu Vũ rời khỏi bên cạnh anh không? Khẳng định là thiếu cô, cuộc sống của anh sẽ kém thú vị đi rất nhiều. Nhưng nói đến cũng buồn cười. Anh bắt đầu không muốn làm việc cùng thư ký Hà để nếp đầu ra đấy nữa rồi. Lòng người thật đúng là hay thay đổi. Mấy tháng trước anh còn cho là mình không thể thiếu đi người trợ thủ đắc lực có khả năng như thư ký Hà, còn khá coi trọng thư ký Hà. Có lẽ anh có thể cân nhắc cho thư ký Hà nghỉ chăm con nhỏ một năm. Đúng rồi, quên nói cho cô, hôm nay cô rất đẹp. Anh nhìn cô cả ngợi phát ra từ trong thâm tâm. Vốn dĩ khuôn mặt của cô rất thanh tú, mặt trái xoan nho nhỏ, còn có một đôi mắt sáng thông minh. Dáng người cũng rất thon thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net